Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131, chương 132. Ngươi không cần gia nhập Già Nam Học Viện. Đi theo bên cạnh ta tu hành là được rồi. Hàn Phong nói rằng, Già Nam Học Viện nội viện quan trọng nhất chính là thiên phần luyện khí tháp để Vẫn Lạc Tâm Viêm. Nhưng này cũng bất quá là Vẫn Lạc Tâm Viêm tỏa ra một tia tâm hỏa thôi. Dược Linh nếu như cắn nuốt Vẫn Lạc Tâm Viêm, có hoàn chỉnh tu luyện máy nói dối. Như vậy nàng dĩ nhiên là không cần tiến vào thiên phần luyện khí tháp bên trong. Tới Hàn Phong cảnh giới cỡ này, Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng không cách nào đối với hắn có quá to lớn tác dụng. Vì lẽ đó Hàn Phong mới có để Vẫn Lạc Tâm Viêm hỏa linh một lần nữa trở lại thiên phần luyện khí tháp để dung nham thế giới, duy trì thiên phần luyện khí tháp vận chuyển. Ừ, Dược Linh gật gật đầu. Lời của nàng rất ít, ngoại trừ nàng cùng Hàn Phong lần đầu gặp gỡ. Bởi vì Hàn Phong luyện chế thiên linh đan dẫn đến nàng tâm tình xúc động ở ngoài. Lời của nàng vẫn luôn không nhiều. Hoặc là nói, nàng vốn là loại này quái gở tính cách. Thuở nhỏ cùng ca ca liền sống nương tựa lẫn nhau. Ngoại trừ một Nghiêm Khắc đại bá, nàng lại liền cái gì cũng không có. Rồi hướng các nàng căn dặn vài câu sau khi Hàn Phong sử dụng lực lượng không gian đi tới ngoại viện. Hiện tại cũng chỉ còn sót lại Hồ Càn thái độ. Hàn Phong là có thể triệt để khống chế Già Nam Học Viện. Cho tới nói những kia không phục người. Chỉ cần Hàn Phong cưỡng chế để nội viện cường bảng xếp hạng cao những người kia tốt nghiệp. Dĩ nhiên là không ai sẽ cho Hàn Phong tìm phiền toái. Bọn họ không can đảm kia. Càng không có tư cách đó. Mà này Già Nam Học Viện, Hàn Phong nhưng là dự định tiếp tục hoạt động xuống. Phàm là có thể trở thành nội viện cường bảng 10 vị trí đầu người, tương lai tất thành đấu tông. Trong đó thậm chí có người có thể đột phá đến đấu tôn cảnh giới. Bây giờ Hổ Càn bên trong phòng làm việc, đông đảo Già Nam Học Viện trưởng lão tụ hội. Trong đó phần lớn là đấu vương. Đối với Hàn Phong mà nói, lỗ thổi khí là có thể giết chết. Nhưng Già Nam Học Viện vận chuyển còn cần bọn họ đến duy trì. Hàn Phong xuất hiện trong nháy mắt, liền sử dụng đấu khí đưa bọn họ toàn bộ chỉnh ép. Chỉ để lại Hồ Càn một người. Hàn Phong đang cùng hắn nhìn nhau. Các ngươi thái độ đây? Hàn Phong hỏi. Hồ Càn đang lúc mọi người ánh mắt mong đợi bên trong cúi đầu. Kính cẩn nói. Già Nam Học Viện nội viện đại trưởng lão Hồ Càn gặp viện trưởng đại nhân. Lời nói của hắn khẳng chênh mạnh mẽ, triệt để nghiền nát này đông đảo Già Nam Học Viện trưởng lão bị đáy lòng cuối cùng một tia giáo huấn. Hàn Phong thu lại đấu khí, khôi phục năng lực hoạt động bọn họ. Con mắt nhìn nhau, sau đó trong mắt đều là né qua một vẻ thất lạc. Quay về Hàn Phong cung kính nói hành lễ, nói bái kiến viện trưởng đại nhân. Không sao, Hàn Phong cười khẽ, nhìn đứng ở trong đám người một cái khác đấu tông, khoa chế thuốc hỏa trưởng lão. Hàn Phong đối với hắn hỏi, có nghĩ tới trở nên càng mạnh mẽ hơn sao? Đạt đến đấu tông cảnh giới, ngươi hầu như đã thỏa mãn tất cả trở thành thất phẩm luyện dược sư yêu cầu. Ta có thể cho ngươi mấy quyển bảy phẩm phương pháp luyện đan. Hỏa trưởng lão ánh mắt mừng như điên. Vội vàng nói, đa tạ viện trưởng đại nhân. Theo bây giờ hai vị đấu tông cường giả tất cả đều cho thấy thái độ. Những người còn lại ánh mắt từ thất vọng, đã hóa thành tuyệt vọng. Cho tới cái kia chấp pháp đội Ngô Thiên Lang. Hắn cũng là chỉ có thể đả hắc giác vực những người kia. Hàn Phong gật gật đầu, lấy ra mấy cuốn phương pháp luyện đan đổ cho hắn. Lấy Hàn Phong giờ khắc này thực lực, muốn chế tác loại này đẳng cấp phương pháp luyện đan, rất dễ dàng là có thể làm được. Đa tạ viện trưởng đại nhân. Hỏa trưởng lão cười đầy mặt nếp nhăn đều chất đống ở đồng thời. Liền vội vàng đem mấy người kia phương pháp luyện đan cất đi. Hình như là sợ người cho hắn đoạt như thế. Ừ, Hàn Phong gật gật đầu. Nói, sau khi ngoại viện liền giao cho Hàn Băng quản lý. Cũng hy vọng các vị phối hợp một hồi. Hồ Càn đại trưởng lão cũng nhanh chóng đi tới nội viện tiến hành công tác giao tiếp cho thỏa. Đáng, nói, Hàn Phong đem Tô Thiên Nạp giới ném cho Hồ Càn. Một ít quan trọng tư liệu Tô Thiên cũng không có cho Hàn Phong. Có điều Hàn Phong ngược lại cũng không chút nào để ý. Trực tiếp liền đem toàn bộ cho Hồ Can. Mà Hàn Băng bởi vì lo lắng Hàn Phong ở triệt để khống chế thế cuộc trước. Hắn bị già Nam học viện những người này giải quyết đi. Hiện tại đã bắt đầu trốn. Cùng lúc đó, Trung Châu, hư không lôi trì bên trong. Một bóng người thân thể dừng một chút. Bị một tia chớp đánh cho một lảo đảo. Bóng người chủ nhân nhìn qua tuổi tác cũng là khá lớn. Đầu đầy tản ra một ít trắng xám sợi tóc. Một thân bào phục giờ khác này đã là rách nát hơn nửa. Hiển nhiên là bị lôi đình hủy. Có điều lão này tuy rằng xem ra lỗi rất là chật vật. Nhưng vẫn làm cho người ta một loại tinh lực dồi dào cảm giác. Phảng phất phía sau loại kia hủy thiên diệt địa đen kịt lôi đình. Vẫn chưa dành cho hắn tạo thành tổn thương quá lớn. Ông lão sờ sờ đầu. Nghi ngờ nói. Làm sao sẽ đột nhiên một trận tâm thần hoảng hốt. Mặc kệ. Cảm giác có thể lại độ sâu nơi chơi vài vòng. Đã chạm tới đột phá bán thánh thời cơ. Đợi được vào lúc ấy. Là có thể về một chuyến lôi tộc đi tới. Cũng là nên để mấy người. Kia lão ra hỏa nhìn. Ta mang ngàn thước cũng có thể đánh vỡ đấu tôn bình phong. Đạt đến thánh cảnh. Ngoặc kép. Hình ảnh trở lại già Nam học viện. Hàn Phong sử dụng linh hồn truyền âm nói cho Hàn Băng già Nam học viện an toàn sau khi. Hắn mang theo Tiêu Viêm đẳng nhân tiến vào nội viện. Tiêu Viêm, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, Tiêu Ninh, Tiêu Huân Nhi, Hổ Gia, Tiết Mị, Lâm Phỉ, tất cả đều bị Hàn Phong dẫn tới nội viện. Giao cho Hàn Nguyệt, Hàn Phong dự định đối nội sân tiến hành một lần cải cách. Đem những cái được gọi là cường bảng cao thủ tiến hành một lần thanh tẩy. Cũng sẽ không giết chết bọn họ, mà là cưỡng chế để cho bọn họ tốt nghiệp. Ước chừng qua nửa năm nữa thời gian, Tiêu Mị cùng Tiêu Ninh cũng có thể đột phá đến đại đấu sư. Dĩ nhiên là có thể để cho bọn họ dùng phệ sinh đan. Bổ khuyết nội viện cường bảng vị trí, mà những người còn lại, Hàn Phong không dự định để cho bọn họ dùng phệ sinh đan. Tuy rằng một bước lên trời, nhưng trong này nhưng thiếu hụt trở nên mạnh mẽ quá trình. Quan trọng nhất là Hàn Phong xác thực không thế nào yêu thích phệ sinh đan loại đan dược này. Dù sao hắn tôn giả đan nghiên cứu chế tạo thất bại. Đối với đồng loại tác dụng, tương tự tôn giả đan suy yếu hãy phệ sinh đan. Hàn Phong trong lòng sẽ có một ít ý kiến. Cho tới nói Tiêu Mị cùng Tiêu Ninh nơi đó. Hàn Phong đã đem phệ sinh đan cho bọn hắn. Dĩ nhiên là không có thu hồi cần thiết. Đối với hắn mà nói. Phệ sinh đan tồn tại kỳ thực không cần thiết, bởi vì đấu vương, dù cho nhiều hơn nữa, đối với hắn mà nói đều là run rế. Đưa các nàng toàn bộ giao cho Hàn Nguyệt sau khi, Hàn Phong đem đối nội sân chuyển giao cho Hồ Càn sau khi, lưu lại vẫn lạc tâm viêm hỏa linh trở lại thiên phần luyện khí tháp. Hàn Phong liền đi hướng về ma thú xâm lâm, ở Hàn Phong nhận biết bên trong, Tử Nghiên bây giờ cũng không ở già Nam học viện. Mà là xuất hiện ở ma thú xâm lâm bên trong. Vì mình hài tử an nguy. Một có thể là đại lục người mạnh nhất tồn tại. Hàn Phong đối với đứa bé này là hết sức quan tâm. Tương lai Long Hoàng bổn nguyên quả. Hàn Phong sẽ cho mình và Tử Nghiên hài tử. Đến thời điểm đấu thánh đỉnh cao viễn cổ Long Hoàng. Coi như cổ nguyên cùng hồn thiên đế tụ hội. Cũng không phải đối thủ. Đây cũng là Hàn Phong lớn nhất lá bài tẩy. Kỳ thực Hàn Phong xưa nay cũng không tự tin mình có thể trở thành mạnh nhất. Hắn có thể trở thành mạnh nhất luyện dược sư. Nhưng cũng không cách nào trở thành đấu khí đại lục người mạnh nhất. Cũng không phải bàn về là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Vẫn là Thanh Lân. Hay là Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên. Trong tương lai cũng có thể trở thành vì là cửu tinh đấu thánh. Các nàng mới phải Hàn Phong cánh. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.